nặng nề qua thềm nhà vắng vương sắc hoa. Khi nắng chiều nghiêng lướt trên vai ướp vào má, lách cỏ vườn xưa tìm lại chỗ những em trai rồi lệ ướt. Gió rào rạt thưa rằng một sớm trên bên sông em xuống thuyền hoa pháo vàng đường nước ngược sông nguyện chìm sâu từ ngày ấy xuân úa màu bên duyên giang đầu mây che kín một niềm đau chiều nhà trời ơi. Nếu mà ngày mai gian hoa đi kia héo gầy rồi đời ta vỡ tan làm đôi, mắt ta càng xa cách nhau ngàn đời thì cứ nhịp vầng trăng mà thôi cha. Phải vì anh bình bồng mãi trong gió sương, trong lúc đời em dưới hiên trăng khói lạc hương, giá rời chờ anh tìm dạn nứt xuân nắng. Bên duyên giang đầu nơi chốn kín một niềm đau. Chiều nhạt nắng nhắc em lời anh nói khi mùa trăng dưới khung trời êm. Nếu mà ngày mai gian hoa đi kia héo gầy rồi đời ta chẳng mà thôi trách duyên lỡ làng. Có phải vì anh bình bồng mãi trong gió sương, trong lúc đời em dưới hiên trăng khói lạc rời chờ anh tìm dạn nứt xuân nát nhau bên duyên giang